Chương 134, kiếm ý hạp cốc. Uy, ngươi đến cùng có vào hay không đi à? Không đi vào liền lăn lên. Ngay tại Phương Thần kinh ngạc kiếm ý hạp cốc thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm không hài hòa truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Phương Thần nghe vậy, sắc mặt biến hóa, chợt quay người nhìn lại, phát phía sau hắn có một cái áo gấm tuổi trẻ nam tử. Nhìn cái gì vậy, không biết ta là ai chăng, cút nhanh lên, không muốn ngăn cản con đường của ta. Cái này áo gấm nam tử, không nhịn được nói. Tiểu tử, cút nhanh lên đi, chúng ta Hoa sư huynh hôm nay tâm tình tốt, không muốn cùng ngươi so đo, nếu là đổi lại bình thường, ngươi dám ngăn cản Hoa sư huynh con đường, sớm đã bị Hoa sư huynh cắt ngang chân. Tại Hoa sư huynh sau lưng, một người đệ tử lạnh giọng nói. Nơi này con đường rộng như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn dựa dẫm vào ta? Qua Phương Thần cũng là có thi khí, vô duyên vô cớ bị người nói như vậy, tự nhiên là không cao hứng. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Ngươi nhất định là mới tới đệ tử A. Tại cao cấp khu vực trong, người nào không biết ta Hoa Phi, ngươi dám dạng này nói chuyện với ta, có tin ta hay không giết chết ngươi? Hoa Phi băng lãnh nói. Ta không tin. Phương Thần no y ngươi Hoa Phi nghe vậy, sắc mặt biến hóa, chuẩn bị xuất thủ, nhưng là bị phía sau hắn đệ tử cho ngăn trở. Hoa sư huynh, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi, tu luyện quan trọng, loại này tạp thoái, không cần thiết nói với hắn cái gì, hắn khẳng định là không có linh thạch, không cách nào tiến vào kiếm ý hắc gốc, cho nên mới đứng ở chỗ này. Nghe vậy, Hoa Phi hừ lạnh một tiếng, hung tợn trừng Phương Thần một chút, chợt nộp linh thạch, tiến vào kiếm ý hạp cốc bên trong. Phương Thần QNZ không tiếp tục để ý Hoa Phi, lộ ra ngay thân phận lệnh bài của mình, sau đó đi thẳng vào bình nguyên phía trên. Mới vừa tiến vào kiếm ý hạp cốc, Hoa Phi còn chưa kịp tìm kiếm chỗ tu luyện, liền phát hiện Phương Thần cũng tiến vào. Hắn làm sao lại vào đây? Hoa Phi có chu tờ nghi hoặc. Bất quá, bên cạnh một người đệ tử cùng Hoa Phi lặng lẽ nói mấy câu về sau, Hoa Phi sắc mặt đại biến. Hoa Phi bước nhanh đi tới cửa vào chỗ, hỏi, tiến vào kiếm ý hạp cốc đệ tử, nhất định phải giao nạp linh thạch, vì sao người đệ tử kia không có giao nạp linh thạch, các ngươi tiểu bỏ vào đến? Đối mặt Hoa Phi chất vấn, thủ vệ người hồi đáp, hắn là các trưởng lão khâm điểm đệ tử, kiếm ý hạp cốc đối với hắn không hạn chế mở ra. Cái gì không hạn chế mở ra? Hoa Phi trầm giọng hỏi. Không tệ, nói cách khác, chỉ cần hắn nghĩ đến, tùy thời đều có thể đến, mà lại không cần giao nạp bất luận cái gì linh thạch. Thủ vệ nói. Nghe được thủ vệ lời nói, Hoa Phi nổi trận lôi đình, dựa vào cái gì một cái tân tấn đệ tử, lại có thể hưởng thụ tứ đại thiên vương cùng bát đại vương giả đãi ngộ. Hoa Phi không phục, hắn trực tiếp đi tới Phương Thần trước mặt, băng lãnh nói ra, tiểu tử, nói đi, ngươi có phải hay không đi cửa sau? Hừ. Đối mặt Hoa Phi chất vấn, Phương Thần hừ lạnh một tiếng, chính là tiếp tục tiến lên, chuẩn bị tìm kiếm một chỗ, bắt đầu tu luyện. Hoa Phi thanh âm, để bình nguyên phía trên đông đảo đệ tử đều chú ý tới nơi này. Cái kia là tân tấn đệ tử đi, hắn thế mà cùng Hoa Phi nổi lên xung đột. Hoa Phi cũng không phải loại lương thiện, tu vi của hắn, đạt đến hóa khí cảnh bắt trọng đỉnh phong, tại cao cấp khu vực cũng là có thể xếp hàng đầu. Hoa Phi QNZ thật là, ỷ vào gia gia của mình là cao cấp khu vực trưởng lão, ngang ngược, bao nhiêu đệ tử bị hắn khi dễ không dám lên tiếng. Rất nhiều đệ tử, một bên tu luyện, một bên thấp giọng nghị luận. Phương Thần đi tới một chỗ trên đất trống, cảm giác nơi này kiếm ý xung kích, vừa lúc ở hắn trong giơ y ha nở chi u đư nở dê, chính là khoanh chân ngồi xuống. Soạt, làm Phương Thần khoanh chân ngồi xuống một khắc này, trong lúc đó một cỗ cường hoành kiếm ý, trực tiếp tràn ngập tại Phương Thần chung quanh. Nông đậm kiếm ý, không ngừng thẩm thấu vào Phương Thần trong đầu. Đây chính là kiếm ý Phương Thần cảm thụ được chui vào trong đầu kiếm ý về sau, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Kiếm ý so với kiếm thế, quá mức mạnh mẽ. Cứ như vậy, Phương Thần nhắm mắt lại, bắt đầu tham gia ngộ kiếm ý. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua ba nga y thơ y gian. Ba ngày sau đó, Phương Thần cảm giác đạt đến bình cảnh, chính là đứng dậy rời đi. Nhìn thấy Phương Thần rời đi, Hoa Phi cùng hắn mấy cái tiểu tùy tùng nói mấy câu về sau, tiếp tục tu luyện, mà hắn mang tới mấy người đệ tử, thì là theo đuôi Phương Thần rời đi. Hoa Phi ra ra mặc dù là cao cấp khu vực trưởng lão, nhưng là hắn cũng không có cái gì đặc quyền. Một khi rời đi kiếm ý hạp cốc, tháng này tiểu không cách nào khi tiến vào. Thật vất vả vào đây một lần, tự nhiên là sẽ không bởi vì Phương Thần mà từ bỏ tu luyện, sở dĩ giao huấn phương thần sự tình, hắn giao cho mấy cái tùy tùng. Mấy cái người hầu thực lực, đều là đạt đến hóa khí cảnh bắt trọng trung kỳ, thực lực mặc dù không có hắn mạnh, nhưng là giáo huấn phương thần đầy đủ. Làm phương thần rời đi kiếm ý hạp cốc về sau, liền phát hiện sau lưng mấy người đệ tử, dứt khoát hắn trực tiếp đứng ở nguyên địa. Phương thần, ngươi đắc tội hoa sư huynh, về sau tại cao cấp khu vực đem nửa bước khó đi. Có đệ tử băng lãnh nói. Có đúng không phương thần hỏi ngược lại. Phương thần, đi cho hoa sư huynh dập đầu xin lỗi, có lẽ hoa sư huynh hội tha thứ ngươi. Phương thần nghe vậy, khẽ lắc đầu, nói. Các ngươi không phải hoa phi phái tới giáo huấn ta sao còn chưa động thủ nghe được phương thần. Mấy người đệ tử trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá sau một khắc, có một người đệ tử tiến lên một bước, băng lãnh nói ra, phương thần, ngươi một cái nho nhỏ tân tấn đệ tử, dám cùng hoa sư huynh khiêu chiến, thật sự là muốn chết. Để cho ta tới giáo huấn thoáng cái ngươi. Cái này đệ tử vừa mới nói xong, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, kiếm quang bén nhọn, bay đầy trời. Hóa khí cảnh bắt trọng trung kỳ sao phương thần híp mắt, nhìn xem cái này đệ tử công kích, có chút nói. Ngay tại cái này đệ tử kiếm quang, sẽ đâm vào phương thần trên người thời điểm, phương thần động, chỉ thấy trong tay hắn ẩn long kiếm, đông nhiên vung vẩy mà ra. Giang giác cẩn long kiếm không chút do dự đánh vào kiếm quang phía trên, trong nháy mắt để kiếm quang pha toa y. Sau một khắc, phương thần thu hồi ẩn long kiếm, nắm đấm nắm chặt, thi triển ra thiên hư tịch không quyền. Đối mặt hóa khí cảnh bắt trọng sơ kỳ đệ tử, phương thần có thể lợi dụng thái ớt phân quang kiếm nhẹ nhõm đánh bại, nhưng là hóa khí cảnh bắt trọng đệ tử, muốn dùng thái ớt phân quang kiếm kích bại, liền có chút khó khăn. Sở dĩ, phương thần không chút do dự lựa chọn thiên hư tịch không quyền. Oanh đấm ra một quyền, cái kia muốn giao huấn phương thần đệ tử, trong nháy mắt bị đánh bay. Làm sao có thể mấy người đệ tử nghẹn ngào kêu lên, phương thần quyền pháp cư nhiên như thế cường hành. Một quyền tiểu đánh bay hóa khí cảnh bắt trọng võ giả. Cùng tiến lên, giao hơn hắn. Có đệ tử kêu lên. Lập tức, 4-5 cái đệ tử đồng loạt ra tay, cường hành khí tức quét sạch cả vùng. Thiên hư tịch không quyền, quyền thứ nhất. Phương thần đem thiên hư tịch không quyền thôi động đến cực hạn, liên tục quanh ra số quyền. Lập tức, vài bóng người, trực tiếp bị phương thần đánh bay. Trở về nói cho Hoa Phi, giống như hắn tại tìm đến phiền phức. Chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc. Phương thần băng lãnh nói. Chúng ta đi. Mấy người đệ tử chịu đựng toàn thân đau đớn, nhanh chóng rời đi. Phương thần trở lại chỗ ở về sau, liền bắt đầu nghiên cứu thái ớt phân quang kiếm. Và hôm nay kiếm ý hạp cốc bên trong, phương thần kinh ngạc phát hiện, kim sắc trái tim lại có thể lặng yên không tiếng động hấp thu kiếm ý hạp cốc bên trong kiếm ý cuối cùng. Phương thần càng là phát hiện, kim sắc trái tim hấp thu kiếm ý, hắn lại có thể khống chế. Mặc dù không phải kiếm ý của hắn, nhưng là giống như đem đạo này kiếm ý, dung nhập vào thái ớt phân quang kiếm bên trong, uy lực tất nhiên sẽ tăng. Cường. Cứ như vậy, phương thần bắt đầu thử nghiệm nghiên cứu. 3 ngày sau đó, phương thần rốt cục thành công đem đạo này kiếm ý, dung nhập vào ẩn long kiếm bên trong. Một khi thái ớt phân quang kiếm thi triển đi ra, ẩn long kiếm bên trong kiếm ý hội trong nháy mắt bộc phát, uy lực cường hoành phi thường. Phương thần thô sơ giản lược đánh giá một chút. Một khi vận dụng cái này một lá bài tẩy, cho dù là hóa khí cảnh bắt trọng đỉnh phong võ giả, cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá, đây là lá bài tẩy của hắn, không thể đơn giản vận dụng. Thành công thanh kiếm ý dung nhập vào ẩn long kiếm về sau, phương thần chính là phát hiện, kim sắc trái tim tựa hồ suy yếu một chu tờ sau đó, phương thần lấy ra linh thạch, bắt đầu để kim sắc trái tim hấp thu. TT sẽ làm kim sắc trái tim hấp thu 2 ước trung phẩm linh thạch về sau. Chính là lại lần nữa khôi phục trước đó sôi nổi. Chẳng lẽ kim sắc trái tim hấp thu kiếm ý, hội tiêu hao năng lượng của nó phương thần nghi hoặc nói. Bất quá, cho dù là tiêu hao năng lượng, cũng có thể dùng linh thạch bổ sung trở về, hơn nữa còn có thể làm cho kim sắc trái tim trở nên càng thêm cường đại. Đối với hiện giai đoạn phương thần tới nói, linh thạch không tính là gì, mặc dù bị hấp thu 2 ước trung phẩm linh thạch, còn thừa lại 1 tỷ trung phẩm linh thạch, nhưng là đây cũng là một khoản tiền lớn. Tại đi kiếm ý hạp cốc, phương thần làm ra một cái quyết định. Làm phương thần lại một lần nữa ra kiếm ý hạp cốc thời điểm, lập tức đưa tới vô số đệ tử kinh hô. Làm sao có thể hắn không phải 3 ngày trước đó mới rời khỏi kiếm ý hạp cốc sao? Vì sao còn có thể vào đây kiếm ý hạp cốc? 1 tháng chỉ có thể tiến vào bên trong 1 lần. Hắn làm sao lại vào đây lần thứ 2 đâu? Ngoại trừ tứ đại thiên vương bát đại vương giả bên ngoài, những người khác không có ngoại lệ. hắn chẳng lẽ có đặc quyền trong lúc nhất thời, vô số đệ tử, rối rít nghị luận. Bất quá, làm Hoa Phi nói ra phương thần đặc quyền về sau, đông đảo đệ tử một mảnh xôn xao, đương nhiên trong đó rất lớn một phần đệ tử đều biểu thị phẫn nộ. Dựa vào cái gì hắn một cái tân tấn đệ tử có thể hưởng thụ tứ đại thiên vương đãi ngộ, chúng ta lại không thể, cái này không công bằng, nhất định có nội tình đen tối, chúng ta không phục. Không tệ, các trưởng lão đã để hắn không hạn chế tiến vào kiếm ý hắc cốc, cũng hẳn là để chúng ta tiến vào. Hừ, một cái tân tấn đệ tử hưởng thụ loại đãi ngộ này, ta cũng là lần đầu nghe nói. Đang khi nói chuyện, tiểu có mấy cái đệ tử rời đi chính mình tu luyện vị trí, chậm rãi đi tới phương thần trước mặt. Hiển nhiên bọn hắn là muốn nhìn xem, phương thần đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao có thể hưởng thụ đặc quyền. Tiểu tử, ngươi một cái tân tấn đệ tử, có tài đức gì hưởng thụ đặc quyền một cái thô kệch võ giả, băng lãnh hỏi. Đây là các trưởng lão quyết định. Phương thần lạnh nhạt nói. Hừ, ngươi hưởng thụ đặc quyền, ta Lãnh Bất Vân không phục. Lãnh Bất Vân nói.